chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2208, đánh chìm. Theo vừa mới cái kia một đạn pháo, Vương Đại Đông liền đã nhìn ra cái này cửa pháo độ chính xác mất cân bằng. Dựa theo bình thường đường đạn đến bắn, tuyệt không có khả năng đánh trúng. Oanh, chiến hạm lần nữa kịch liệt ghế dựa lên, lại trung đông âm chiến hạm một pháo. Ha ha, rác rưởi hoa hạ chiến hạm, có bản lĩnh đánh trúng ra ra ngươi một pháo. Đông âm quỷ tử cũng không vội mà đem Vương Đại Đông chiến hạm đánh chìm, phảng phất là đang đùa bỡn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ánh mắt bình tĩnh, điều chỉnh họng pháo phương hướng. Bành, đông âm quan chỉ huy vừa mới nói xong, đông âm chiến hạm liền bị một cái đạn pháo đánh trúng. Oanh, hỏa quang nổi lên bốn phía. Quá tốt, đánh trúng. Kiều Phỉ Phỉ hưng phấn nhảy dựng lên. Đông âm tàu chiến bên trong một pháo, đáng tiếc đánh vào đuôi chiến hạm, cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Mà lại cái này Vương Đại Đông đưa ra chiếc quân hạm này phía trên chỗ mang đại pháo đạn pháo uy lực có hạn, trừ phi là đánh trúng đối phương bộ vị yếu hại, nếu không căn bản không có khả năng đối với đối phương tạo thành quá lớn thương hại. Mẹ, cho ta hung hăng đánh. Bất quá cái này lại đem đối phương triệt để chọc giận. Hai pháo đủ. Âm âm, Vương Đại Đông chiến hạm lại bên trong hai pháo. Đạn pháo rơi vào chiến hạm động cơ phía trên. Động cơ bị tạc xấu. Chúng ta không thể quay về. Kiều Phỉ Phỉ quay đầu nhìn một chút nói ra. Trên mặt cũng không có cái gì lo lắng thần sắc. Như là đã quyết định hướng đông âm chiến hạm nã pháo. Như vậy nàng liền đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Bảo vệ quốc thổ. Dù chết dứt khoát, Vương Đại Đông lại mở một pháo. Cái này một pháo đánh tương đối chính xác, rơi vào đối phương khoang điều khiển phụ cận, kém chút đem quan chỉ huy đối phương cho nổ chết. Bất quá không có bị nổ chết, cũng bị nổ cái máu me đầm đìa. Đông âm binh lính cũng không chết phía dưới mười mấy hai mươi cái. Máu tươi nhuộm đỏ nước biển, cho ta thả cá lôi. Quan chỉ huy máu me đầy mặt gầm hét lên, vốn cho rằng đối phương mở ra cũ rích chiến hạm không có khả năng đối với hắn có bất cứ uy hiếp gì. Thật không nghĩ đến kém chút bị tạc bay, tự nhiên là giận dữ. Siêu siêu, hai khỏa ngư lôi theo đông âm trên chiến hạm bắn ra. Chúng ta muốn chìm, Kiều Phỉ Phỉ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, trong mắt lại là chết cũng không tiếc biểu lộ. Âm âm, cự tiếng nổ lớn vang lên, chiến hạm bị ngư lôi đánh trúng, lập tức liền bắt đầu hạ chìm, để cho chúng ta cùng lên đường đi. Ta hảo chiến hữu, Kiều Phỉ Phỉ đối với Vương Đại Đông vươn tay, hai cánh tay chăm chú dắt cùng một chỗ. Rất nhanh, chiến hạm đắm chìm, hai người ngã vào băng lãnh trong nước biển, chiến hạm đắm chìm lúc, hình thành to lớn nước xoáy. Đem hai người cuốn vào sâu mấy trăm thước hải lý. Cỗ lực lượng này quá lớn, thì liền Vương Đại Đông cũng vô pháp chống lại, chỉ đến ôm thật chặt Kiều Phỉ Phỉ. Các loại cỗ lực lượng kia biến mất, Vương Đại Đông thì lập tức nổi lên. Nhưng mà Kiều Phỉ Phỉ ôm lấy Vương Đại Đông tay lại đột nhiên buông ra. Hai người đã trong nước ngốc hơn một phần loại, đã đến Kiều Phỉ Phỉ nín thở cực hạn. Vương Đại Đông không có cách, đành phải hôn Kiều Phỉ Phỉ, theo miệng bên trong đem dưỡng khí đổ cho Kiều Phỉ Phỉ. Đạt được Vương Đại Đông dưỡng khí, Kiều Phỉ Phỉ cuối cùng khôi phục lại, tại xanh thảm trong nước biển, hai môi đụng vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, chung quanh là bởi vì chấn kinh mà bơi qua bơi lại con cá, cấu thành một bộ duy mỹ hình ảnh, ao ao ao. Hai người theo trong nước xuất hiện, ấn cùng một chỗ môi cuối cùng tách ra, Kiều Phỉ Phỉ đầu rối tung ra, ướt sũng, xinh đẹp lông mi phía trên còn mang theo giọt nước, đẹp vô cùng, gặp Vương Đại Đông ngơ ngác nhìn lấy chính mình, Kiều Phỉ Phỉ trên mặt dâng lên một vệt đỏ ửng. Không có ý tứ, ta không phải cố ý, Vương Đại Đông áy náy nói ra. Không có, không có việc gì, Kiều Phỉ Phỉ nhìn về phía đã hoàn toàn đắm chìm tàu chiến. Tiếc nuối nói ra, đáng tiếc, không thể đánh chìm đối phương chiến hạm. Bọn họ trầm định, Vương Đại Đông trên mặt lại là hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, vài đầu cá mập theo hải lý bơi ra, hướng về đối phương chiến hạm đánh tới. Đối phương chiến hạm rất phòng ngự lực rất mạnh, cá mập không có khả năng đụng hư. Tựa hồ minh bạch Vương Đại Đông ý tứ, Kiều Phỉ Phỉ lắc đầu, cá mập là đụng không chìm bọn họ, như vậy đạn pháo đâu? Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, đồng âm dưới chiến hạm mới thì sinh kịch liệt nổ tung. Kiều Phỉ Phỉ rốt cục thấy rõ ràng, nguyên lai những cái kia cá mập miệng bên trong đều cắn một quả đạn pháo. Rầm rầm rầm, cá mập nhóm cắn bom, che giả măng mọc hướng về đồng âm chiến hạm phóng đi. Từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Đông âm chiến hạm dưới đáy bị tạc xuyên bắt đầu rỉ nước. Bát giác, chuyện gì xảy ra? Đông âm quan chỉ huy quá sợ hãi. Đột nhiên, một tiếng to lớn vang lên ầm ầm. Nguyên lai là đông âm tàu chiến phía trên vũ khí khoang bị tạc. Nhất thời dẫn phản ứng dây chuyền. Chỉnh chiếc tàu chiến sinh kịch liệt nổ tung. Rất nhanh, tàu chiến thì chìm xuống. A. Cứu mạng a, nguyên một đám không có bị nổ chết đông âm quỷ tử gào thét lớn rơi vào trong nước. Nơi này nhiệt độ nước khá thấp, trong nước ngây ngốc 2 đến 3 giờ thời gian liền bị chết cóng. Quá tốt, đáng giận đông âm quỷ tử. Kiều Phỉ Phỉ hưng phấn kêu lên, ngươi là làm sao làm được? Vương Đại Đông cười hắc hắc, đây đều là công cá mập, ta nói cho bọn hắn. Giúp ta đem đối phương chiến hạm làm chìm, thì cho chúng nó tìm xinh đẹp mẫu cá mập. Vương Đại Đông chỉ đùa một chút, thật tương đương không sai, không thể nào là như thế. Lúc trước lấy máu dẫn dụ cá mập thời điểm, hắn hiện một cái vô cùng hiện tượng kỳ quái. Có vẻ như cá mập đối trong cơ thể hắn dòng máu vàng cực cảm thấy hứng thú. Bởi vậy liền tại theo trong biển bơi ra thời điểm, đem chính mình dòng máu vàng bôi lên tại đạn pháo phía trên. Mà đông âm quỷ tử nhóm chiến hạm bởi vì bị đánh trúng, đại lượng máu tươi chảy đến trong nước biển, lại đem cá mập hấp dẫn tới, mới tạo thành dạng này kết quả. Thế nhưng là bọn họ đều chết. Kiều Phỉ Phỉ có chút khổ sở. Mặc dù đối phương tàu chiến là chìm, thế nhưng bởi vậy chết mất không ít cá mập. Vương Đại Đông gật gật đầu, bọn họ đều là vì tổ quốc mà hy sinh, tổ quốc chúng ta đem về vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ. Không sai, chúng ta muốn vì chúng nó xây liệt sĩ lăng. Kiều Phỉ Phỉ nói xong, nhìn xem biển rộng mênh mông, nói, chúng ta chiến hạm bị đánh chìm, chúng ta làm sao trở về đâu? Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, ôm ngoặt ta. Kiều Phỉ Phỉ còn không có kịp phản ứng, thì cảm giác mình thân thể ngửa về đằng sau đi, đuổi ôm chặt lấy Vương Đại Đông. Nguyên lai, không biết khi nào, Vương Đại Đông đã triệu hoán đến một đầu cá mập. Cá mập đem hai người nâng lên tới. Vương Đại Đông bắt lấy cá mập vây lưng, cưỡi tại cá mập trên lưng nói, ôm ngạt, sau đó cá mập tựa như rời dây cung mũi tên bay bắn đi ra. Cái này độ nhưng so sánh cái kia cũ rích tàu chiến nhanh nhiều. Thực muốn cưỡi cá mập cũng không phải là việc khó gì. Cá mập hướng về phía trước du động dựa vào là vây đuôi. Cải biến phương hướng dựa vào là vây lưng. Chỉ cần cưỡng ép khống chế cá mập vây lưng phương hướng, liền có thể khống chế cá mập du động phương hướng. Lại thêm cá mập bởi vì bị cưỡng ép bắt lấy vây lưng, bị kinh sợ. Một cách tự nhiên liền biết nhanh hướng phía trước du động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,